Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, nàng thành công trúc cơ, tăng trưởng thọ mệnh gia tăng gấp đôi, cũng mới 52 tuổi, liền tính thành công thăng cấp đến Kim Đan Tu Sĩ, thọ mệnh tăng trưởng gấp 10 lần, cũng mới 260 tuổi. Huống chi đây là lý luận thượng thọ mệnh, Liễu Tịch thi triển thiên ma giải thể đại pháp thiêu đốt, nhưng không chỉ là nàng bẩm sinh thọ nguyên, còn có thân thể của nàng cơ năng. Nàng hiện tại nhìn là một cái thiếu nữ thanh xuân tươi mới thân thể, trên thực tế đã là một cái cúi xuống lão giả hủ bại thân hình. Kéo như vậy ra cả thân hình, Liễu Tịch nhưng không có nắm chắc có thể sống quá 10 năm ni, mệt lớn mệt lớn. Liễu Tịch liên thanh thở dài nói, nàng đến chạy nhanh nghĩ cách đem tu vi cảnh giới tăng lên đi lên. Ít nhất yêu cầu trúc cơ mới được. Trúc cơ không chỉ có là tu vi cảnh giới chất tăng lên, càng là cùng cấp với một lần tẩy tủy phạt cốt. Thân thể mỗi một cái bộ phận đều sẽ ở trúc cơ trong quá trình được đến một lần hoàn toàn mới lễ rửa tội. Nói cách khác, tương đương phản lão hoàn đồng. Khối này suy nhược thân thể chỉ có ở trúc cơ trong quá trình mới có thể lại lần nữa khôi phục sức sống, một lần nữa có được người trẻ tuổi bồng bột tinh thần phấn chấn. Liễu Tịch mở ra phòng môn, đi vào phòng bếp trước bàn cơm ngồi xuống. Lý Minh Phương đang ở hầm gà, quay đầu nói, ngủ không được sao, cảm giác thân thể thế nào? Liễu Tịch đứng dậy làm mấy cái duỗi thân động tác, khớp xương ca ca rung động. Nàng trong lòng thầm than một tiếng, rốt cuộc là già rồi. Trên mặt lại chất đầy cười, mẹ, thấy không? Ta thân thể không có gì đáng ngại mới là lạ. Gầy chỉ còn lại có xương cốt, trên mặt thịt đều nhìn không thấy. Lý Minh Phương đau lòng vỗ vỗ Liễu Tịch gầy yếu gương mặt, nước mắt đã hốc mắt đảo quanh. Liễu Tịch chạy nhanh nói sang chuyện khác, mẹ, ngươi ngày nào đó nói là ai đem ta đưa vào bệnh viện? Không biết a, bệnh viện nói là một cái lão đạo cô buông ngươi lúc sau liền đi rồi, cũng không lưu nói cái gì. Lý Minh Phương trả lời, lão đạo cô, đúng vậy, ta còn chuyên môn hỏi qua lúc ấy ở đây hộ sĩ, muốn đi cảm tạ nhân gia, kia mấy cái hộ sĩ cũng nói không cụ thể, chính là nói một cái ăn mặc cũ nát đạo phục lão đạo cô ôm ngươi vào bệnh viện, buông ngươi lúc sau liền đi rồi. Lưu đều lưu không được. Lý Minh Phương thở dài, này đó mới là chân chính người xuất gia, làm tốt sự không lưu danh, lặng yên tới lặng yên đi, sợ chọc phải cái gì hồng trần nhân duyên, quấy rầy chính mình tịnh tu. Người xuất gia, lão đạo cô, Liễu Tịch trong miệng lẩm bẩm tự nói, trong đầu các loại ý niệm nhanh chóng xoay tròn. Nàng rõ ràng nhớ rõ chính mình tạp tiến trong sông phía trước, quần áo trong túi còn trang mặc ruộn kia chỉ xuẩn miêu, trong tay gắt gao nhéo vong tình chân nhân đầu lâu cùng bạch cốt trượng. Lão đạo cô chỉ là đem nàng đưa đến bệnh viện, mặc ruộn kia chỉ xuẩn miêu cùng với vong tình đạo nhân đầu lâu cùng bạch cốt trượng đâu? Nàng có hay không lưu lại thứ gì? Hoặc là nàng diện mạo cùng trên quần áo có cái gì đặc sắc? Lý Minh Phương nói, này đó ta đều hỏi qua. Hai cái tiểu hộ sĩ một cái hỏi đã hết, ba cái là không biết, những người khác đâu? Chẳng lẽ liền không có những người khác thấy? Lý Minh Phương, gì một tiếng, có chút giật mình nói, ta thật đúng là hỏi qua. Lúc ấy bệnh viện trừ bỏ hai cái tiểu hộ sĩ, thật đúng là không ai thấy rõ cái kia lão đạo cô. Nhiều nhất chính là thấy có người đem ngươi ôm vào bệnh viện, liền là nam hay là nữ, là cao là lùn đều nói không rõ. càng đừng nói thấy rõ ràng nàng diện mạo cùng quần áo, ngươi nói có thể hay không là Phàn Hà Hà Bá hóa thành nhân thân đem ngươi từ trong sông vớt ra tới. Liễu Tịch trong lòng mắt trợn trắng, nói, mẹ, ngươi đây chính là phong kiến mê tín a. Quốc gia lần nữa nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải, không chuẩn làm cái gì phong kiến mê tín tư tưởng, đó chính là tu đạo thành công cao nhân. Ta thường xuyên nghe người ta nói, có chút lão hòa thượng lão đạo sĩ tu luyện ra pháp lực, có thể thay người tiêu tai giải nạn, hữu cầu tất ứng đâu. Lý Minh Phương một bộ thần thần bí bí bộ dáng, tiến đến Liễu Tịch bên tai hạ giọng nói, tiểu khu cái kia họ Trương nữ nhân biết đi, đều mau 40, vẫn luôn không có hài tử. Năm trước đến Bân Sơn đã bái một cái đại sư, trở về liền mang thai ai? Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Liễu Tịch phốc một tiếng cười, mẹ, nhìn ngươi lời này nói, không biết người, còn tưởng rằng kia nữ nhân hoài chính là đại sư hài tử. Lý Minh Phương chụp Liễu Tịch một chút, giả vờ tức giận, nói, nói hưu nói vượn cái gì, lại đi ngủ một lát, cơm hảo kêu ngươi lên. Liễu Tịch trở về phòng, nghĩ nghĩ lấy ra điện thoại đánh cho âm âm Ani một người, không có khả năng trống rỗng xuất hiện, sau đó biến mất, vô luận lại ẩn nấp, cũng sẽ lưu lại dấu vết để lại. Huống chi lão đạo cô còn ở trước mặt mọi người hiện thân. Chỉ cần cố tình đi tra, không có khả năng tra không ra. Liễu Tịch tạm thời không có cái kia tinh lực đi tra, chỉ có thể làm ơn lão Chu hỗ trợ. Nàng tin tưởng lão Chu ở Phàn Thành thực lực, chỉ cần tưởng tra, hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền đến. Chương 175 Vô Trần Sư Thái. Liễu Tịch ăn qua cơm trưa, đợi ước chừng 2 cái giờ, thu được âm âm điện báo. Liễu Tịch, ngươi làm ta hỗ trợ cha vị kia lão đạo cô, ta đã bước đầu có rồi kết quả. Chúng ta lấy bệnh viện nhân dân 3 vì tâm, điều lấy phạm vi 5 km. Ở ngươi tiến bệnh viện trước sau nửa giờ nội sở hữu con đường theo dõi, rốt cuộc phát hiện ngươi nói tên kia lão đạo cô thân ảnh. Từ theo dõi thượng xem, tên kia lão đạo cô tự hồ là một đường ôm ngươi tới bệnh viện. Nàng ôm ngươi thân ảnh ở hẻm đông liệu xuất hiện một cái chớp mắt, sau đó liền biến mất không thấy. Lại một lần xuất hiện là ở hẻm lâm cầm nam nhị, theo sau lại biến mất không thấy. Cuối cùng xuất hiện ở bệnh viện nhân dân 3 cửa, đem ngươi giao cho bệnh viện trước đài 2 gã hộ sĩ liền xoay người rời đi. Tổng cộng xuất hiện 3 lần, mỗi một lần xuất hiện thời gian đều thực đoạn. Trước 2 lần chỉ xuất hiện không đến 2 giây, ở bệnh viện khi dừng lại ước chừng 15 giây. Đây cũng là vì cái gì những người khác rõ ràng thấy được nàng, lại nói không ra nàng tướng mạo, thậm chí liền giới tính tuổi đều rất mơ hồ nguyên nhân. Ân, sau đó đâu? Liễu Tịch hỏi. Âm âm ở trong điện thoại nói, quái liền quái tại đây một chút, nàng lần đầu tiên xuất hiện khi ở hẻm đông liễu, cùng bệnh viện có 7 km tả hữu khoảng cách, cách 7:32. Lần thứ hai xuất hiện ở hẻm lâm cầm nam nhị, cùng bệnh viện có 3 km khoảng cách, lại lần nữa cách 3:44 thời gian. Lần thứ ba xuất hiện ở bệnh viện, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa tên kia lão đạo cô dùng 11 phút tả hữu thời gian ôm ngươi đi rồi 7 km lộ. Người thường mỗi cái giờ đại khái có thể chạy 10 km. Tiền đề là thể lực cũng đủ, tên này lão đạo cô ôm ngươi dùng 11 phút liền đi rồi 7 km lộ. Này thật là quá làm người giật mình. Nàng nếu không phải ôm ngươi, chỉ sợ chỉ cần hoa 5 phút thời gian là có thể đi xong 7 km. ta quả thực không thể tin được, thần hành thuật hoặc là khinh thân đề tùng thuật, 5 phút đi xong 7 km lộ, Liễu Tịch thi triển thần hành thuật cũng có thể làm được. Đương nhiên là ở bị thương trước, nếu đối phương có thể làm được điểm này, Liễu Tịch cơ hồ có thể xác định đối phương không phải người thường. Nếu không phải đều là tu sĩ, chính là dị năng giả. Ngươi tra được thân phận của nàng sao? Liễu Tịch hỏi. Chúng ta thông qua theo dõi lấy ra lão đạo cô diện mạo, ở công ân dân cư thân phận quản lý hệ thống tuần tra, phát hiện không có thân phận của nàng tin tức. Điểm này đảo cũng không kỳ quái, luôn có một ít cũ kỹ người xuất ra trăm phương nghìn kế né tránh dân cư tổng điều tra, không muốn xử lý công dân thân phận chứng, kia manh mối liền chặt đứt sao? Liễu Tịch hỏi. Một người chỉ cần sống trên đời, liền không khả năng hoàn toàn thoát ly thế tục, liền tính là tôn giáo nhân sĩ, không cùng phàm nhân giao tiếp, cũng dù sao cũng phải cùng tôn giáo nhân sĩ giao tiếp đi. Âm âm cười nói, cho nên chúng ta đem lão đạo cô ảnh chụp phân biệt gửi đi cho cả nước các nổi danh tôn giáo nhân sĩ. Bọn họ nhân mạch quảng, có rất lớn tỷ lệ nhận thức lão đạo cô, kết quả không ngoài sở liệu. Đạo giáo hiệp hội phó chủ tịch Lưu Hoài Chân nhận ra lão đạo cô thân phận, Nga. Nàng là ai? Liễu Tịch vội vàng hỏi. Theo Lưu chủ tịch nói, lão đạo cô là đạo giáo một vị tiền bối cao nhân. Bối phận so với hắn ít nhất đại gấp 2. Đạo hào, vô trần, vô trần sư thái từ nhỏ ở đạo giáo danh sơn Hạc Minh Sơn nội lớn lên tu hành. Nơi đạo quan tên là Tiểu Thuần Dương Quan, tôn sùng Lữ Tổ Lữ Đồng Tân đạo thống, thích tị thế tiềm tu, ăn mặc ngủ nghỉ đều tự cấp tự túc, rất ít cùng ngoại giới có liên hệ, cho nên đừng nói thế tục người không biết vô trần sư thái. Liền tính tôn giáo người trong biết vô trần sư thái cũng không mấy cái. Lưu chủ tịch cũng là vừa khéo ngẫu nhiên gặp được vô trần sư thái, thế mới biết đạo giáo còn có như vậy một nhân vật. Hạc Minh Sơn khoảng cách Phàn Thành đảo cũng không tính quá xa, Liễu Tịch nói. Nói như vậy cứu ta vị kia lão đạo cô chính là vô trần sư thái. Nếu Lưu chủ tịch không có nhận sai, cơ bản có thể xác định. Liễu Tịch trầm ngâm trong chốc lát, nói, Lưu chủ tịch có hay không nói Tiểu Thuần Dương Quan ở Hạc Minh Sơn cụ thể địa chỉ? Hắn nghe xong nguyên nhân lúc sau, nói nếu vô trần sư thái không muốn lưu danh, tốt nhất không cần quấy rầy, vẫn là lão Chu ra mặt. Mọi cách bảo đảm chỉ là vì cảm tạ vô trần sư thái ân cứu mạng, Lưu chủ tịch mới miễn cưỡng nói địa chỉ. Địa chỉ ta đã phát tới rồi ngươi tin nhắn thượng, ngươi xem xét một chút. Liễu Tịch gật đầu, cảm ơn ngươi âm âm, cũng thay ta hướng lão Chu chí tạ, không cần khách khí. Lão Chu nói, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng. Lúc này đây là hắn liên lụy ngươi, hại ngươi bị thương nằm viện, hắn trong lòng thực bất ân. Mặt khác, lão Chu làm ta chuyển cáo ngươi, Lan Quế Phường kết thúc hắn đã xử lý sạch sẽ, đối với ngươi sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Làm ngươi yên tâm, hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương, chờ ngươi chuyển biến tốt đẹp lúc sau, hắn lại cùng ngươi nói chuyện. Liễu Tịch do dự một chút, trầm ngâm nói, Lan tỷ, âm âm trầm mặc trong chốc lát, nhỏ giọng nói, ngươi cũng nhìn ra tới Lan tỷ có vấn đề. Lan tỷ sự lão Chu biết đến, nàng tuy rằng là đối phương người, bất quá lần này cần không phải Lan tỷ, lão Chu cùng ta rất có thể đã chết, lão Chu đối nàng đều có ân bài, ta cũng không thật nhiều hỏi ân. Ta đã biết. Liễu Tịch cúp điện thoại, bắt đầu suy tư đi Hạc Minh Sơn sự tình. Mặc Duẫn hẳn là bị vô trần sư thái mang đi, còn có vị kia tiền bối hài cốt, nàng cần thiết muốn lấy lại tới. Nghĩ nghĩ, Liễu Tịch lại cấp Đinh Mẫn gọi điện thoại. Liễu Tịch muội muội, như thế nào nghĩ đến cho ta gọi điện thoại? Đinh Mẫn thanh âm tràn ngập kinh hỉ. Liễu Tịch cái này điện thoại, thật sự làm nàng thực ngoài ý muốn. Lần trước nàng mang theo Tần Ngọc Hải, nga không, là Chu Ngọc Quế đi bệnh viện. Kết quả Chu Ngọc Quế ghê tởm mọi người, càng là trực tiếp đắc tội Liễu Tịch. Đinh Mẫn cũng không dám tái xuất hiện ở Liễu Tịch trước mặt. Hôm đông trùng hạ thảo canh gà đưa tới bệnh viện, cũng là giao cho hộ sĩ mang cho Liễu Tịch. Nàng cảm thấy chính mình không mặt mũi thấy Liễu Tịch, liền điện thoại cũng không dám cướp Liễu Tịch, chủ động đánh. Liễu Tịch cười cười, ngươi là tỷ tỷ của ta, ta xuất viện mấy ngày rồi cũng chưa gặp ngươi cho ta gọi điện thoại. Đành phải ta cho ngươi đánh lại đây bảo bình an. Đinh Mẫn trầm mặc một hồi lâu. Ngươi còn khi ta là tỷ tỷ đâu? Đương nhiên, ta còn tưởng cùng ngươi cùng nhau làm buôn bán đâu. Cũng không biết ngươi còn có hay không hứng thú. Đinh Mẫn bay nhanh trả lời. Đương nhiên là có, sao có thể không có hứng thú đâu. Bất quá, ngươi ba ba không phải không cho phép ngươi cùng chúng ta làm buôn bán sao? Liễu Tịch cười nói, ta đối chính mình phối phương vô cùng tự tin, sẽ không xuất hiện ta ba mẹ lo lắng chất lượng vấn đề. Nhưng là, chuyện này tốt nhất đừng cho ta ba mẹ biết. Ngươi minh bạch sao? Đinh Mẫn vỗ một tiếng nở nụ cười. Biết biết, yên tâm đi, trừ bỏ ta, không ai sẽ biết cái kia Tần cái gì tới. Ta không thích hắn, sẽ không cùng hắn hợp tác. Liễu Tịch còn nói thêm monster, đó chính là cái lão lại, là một cái vô sỉ kẻ lừa đảo. Chúng ta thiếu chút nữa đều bị hắn lừa. Đinh Mẫn căm giận nói, ta tìm người hoàn toàn tra xét hắn chi tiết. Nguyên lai hắn có 7-8 cái tên. Mỗi một cái tên mặt sau đều có đặt mông sổ nợ rồi mù. Còn hảo bị Chu tổng cấp bóc trần. Bằng không tỷ tỷ ngươi ta chính là cái kia tiện nhân mông sau sổ nợ rồi mù chi nhất. Chương 176 Hạc Minh Sơn. Cho nên kỳ thật ngươi dẫn hắn tới là đúng. Tuy rằng cùng ngươi ước nguyện ban đầu không hợp, nhưng lại tránh cho một hồi đại nạn. Liễu Tịch trêu chọc nói, kỳ thật ta là bởi vì ngươi tài hoa, trải qua, tính cách cùng khí độ, mới tính toán cùng ngươi kết phường làm buôn bán. Bất quá từ chuyện này tới xem, ngươi ánh mắt tựa hồ cũng không ta trong tưởng tượng như vậy hảo. Đinh Mẫn ngượng ngùng nói, không thể không nói cái này lão lại lừa dối công lực quá sâu. Đừng nói ta không biết hắn chi tiết, cùng hắn tiếp xúc những cái đó đại cá sấu nhóm, chỉ sợ cũng không mấy cái biết hắn những cái đó lừa dối lịch sử. Hết chương.